Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, chạy nạn, nghĩ đến hẳn là phiêu đi rồi đi. Hắn xoay người trở lại trong sơn động, bắt đầu chuẩn bị hắn cùng Mạnh Mộng bữa tối. Đồng thời, còn muốn chuẩn bị chút lương khô cái gì, hảo lấy bị bất cứ tình huống nào, bởi vì sạch sẽ nguồn nước hữu hạn. Hơn nữa củi gỗ cũng không phải rất nhiều. Hắn nấu cơm liền không thể không băn khoăn một ít, làm cũng là chút đơn giản cái ăn. Ăn cơm thời điểm, Mạnh Mộng đột nhiên mở miệng nói, chờ hai ngày chúng ta bước đi đi. Dư Dật ăn cơm động tác một chút, ngẩng đầu có chút không hiểu nhìn về phía nàng, thấy nàng một mặt nghiêm cẩn bộ dáng, thế này mới không khỏi mở miệng hỏi nói, vì sao, chúng ta ở trong này tránh không tốt sao? Mạnh Mộng một ngụm đem thừa lại bánh bột ngô ăn xong. Này mới mở miệng nói với hắn, mực nước trướng rất nhanh, nếu không vài ngày sẽ đem này sơn yêm, không đi chẳng lẽ ở chỗ này chờ tử sao? Dư Dật nghe xong có chút không biết nên nói cái gì. Hắn cũng minh bạch là đạo lý này, khả là bọn hắn có thể đi làm sao? Mạnh Mộng tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ. Đối với hắn nói, lại kém cũng so tại đây chờ chết hảo, vẫn là nghĩ biện pháp nhiều giữ lại chút lương thực đi. Chúng ta có chút việc cùng chậu gỗ lớn, thế nào cũng so kia chút gì đó cũng chưa chuẩn bị nhân được rồi. Dư Dật chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng rồi. Đúng vậy, lại kém cũng so tại đây chờ chết hảo, vẫn là tìm kiếm đường ra tương đối hảo. Liên tính không vì bản thân cũng muốn vì tiểu tức phụ ngẫm lại không phải là. Vì thế, hai ngày sau Dư Dật cùng Mạnh Mộng liền bắt đầu bận rộn lên. Đêm này nọ cùng lương thực thu thập xong sau, Dư Dật đã đem thừa lại thủy đều trang vào túi nước bên trong. Sau đó, lại làm không ít lương khô, nhưng là cho dù là như vậy, trong sơn động vẫn là thừa không ít lương thực, nhưng là bọn hắn lại mang không đi. Thật sự là nhường Dư Dật hung hăng đau lòng một phen. Còn có trong sơn động này bàn ghế cùng ngăn tủ, kia đều là trong khoảng thời gian này, hắn cùng Mạnh Mộng hai người vất vả làm, đáng tiếc cũng không có thể mang đi, cũng không biết hồng thủy qua đi, mấy thứ này còn có hay không. Về phần Mạnh Mộng, đó là hoàn toàn không quan tâm này đó, huống chi chờ lúc nàng đi, hoàn toàn có thể thừa dịp Dư Dật không chú ý thời điểm. Đem các loại thừa lại gì đó, toàn bộ thu vào trong không gian, đến lúc đó còn không đều là của nàng sao? Vừa vặn, chờ này hồng thủy lui sau, có thể cùng trong không gian lương thực cùng nhau bán đi. Nàng thật là tuyệt không thích ăn loại này lương thực phụ. Hảo khó ăn nói, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng lần lượt ngồi trên trúc phiệt. Mạnh Mộng thừa dịp Dư Dật xoay người chống đỡ trúc phiệt thời điểm, vung tay lên đã đem trong sơn động lương thực thu, còn có này mang không đi bàn ghế cùng ngăn tủ, này đó đều là nàng tự tay làm, rất có kỷ niệm giá trị. Trúc phiệt thượng, Dư Dật cùng Mạnh Mộng một người một phen tiểu băng ghế ngồi. Cứ như vậy nhường trúc phiệt theo gió phiêu lãng, muốn nói bọn họ vì sao không chống đỡ trúc phiệt, kia hay là thôi đi. Nàng sợ bọn họ đêm này hào hào trúc phiệt cấp chống đỡ phiên. Hơn nữa cũng không có dài như vậy sao trúc a? Cho nên vẫn là thành thành thật thật ngốc đi. Nếu điệu đến trong nước, vậy coi như không đẹp tốt là mani này nhất đãi lại trôi qua một tháng. Này vẫn là Mạnh Mộng căn cứ mặt trời mọc mặt trời lặn tính toán xuất ra. Về phần Dư Dật hắn đã sớm quên nay tịch ra sao năm. Lúc này bọn họ như trước còn tại thủy thượng phiêu bạc. Này dọc theo đường đi, bọn họ đi cũng không phải bình tĩnh như vậy. Này một đường bọn họ nhưng là đụng phải không ít người. Đáng tiếc đều là muốn cướp lương thực nhân. Có thậm chí còn tưởng mưu tài sát hại tính mệnh. Nếu không phải là hai người vũ lực giá trị đủ cao, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Trong lúc này bọn họ còn cứu một người. Một cái ngốc đại cái giống nhau nam nhân, Mạnh Mộng đặt tên hắn là vì mạnh nhất, nhân tuy rằng không sai, đáng tiếc cũng là cái chỉ số thông minh có vấn đề. Bằng không có bản lĩnh, có năng lực hắn làm sao có thể bị bản thân lão nương cấp từ bỏ. ngược lại lựa chọn cái kia ăn ngon lười biếng đệ đệ. Hơn nữa bị Mạnh Mộng cứu sau, còn một bộ phải chết không sống bộ dáng. Không phải là chỉ số thông minh có vấn đề, chính là tình thương không ở tuyến. Cũng may bị Mạnh Mộng đánh một chút sau, liền tỉnh ngộ đi lại. Hơn nữa còn một bộ đối Mạnh Mộng khăng khăng một mực bộ dáng. Xem Dư Dật rất là căm tức, nhưng là lại không có cách nào. Ai bảo của hắn vũ lực giá trị không hắn cao đâu. Hơn nữa đối với này một căn cân tên, hắn vẫn là thật là đồng tình, cho nên cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Căn cứ của hắn miêu tả, Dư Dật cùng Mạnh Mộng cũng biết tình huống của hắn. Hắn nguyên danh kêu Tôn Đại, là An Trấn phụ cận Tôn gia thôn nhân. Trong nhà có một đôi rất là bất công cha mẹ, còn có một hết ăn lại nằm đệ đệ, cùng với một cái bị bán muội muội. Hắn người này trừ bỏ một căn cân, chính là cái không có tình thương tên, mỗi ngày chỉ biết không ngừng làm việc kiếm tiền, nhưng là tránh tiền lại đều làm cho hắn cha mẹ cho hắn phụ thân. Hiện thời đã 24 tuổi hắn, lại còn không có cưới vợ sinh con, mà của hắn đệ đệ lại cũng đã thê nhi nhất đại gia tử. Nhà hắn gia cảnh cũng không sai, hơn nữa còn đều là hắn tránh. Cứ như vậy, hắn cha mẹ vì hắn đệ đệ còn đem hắn muội muội cấp bán. Từ đó về sau không còn có trở về quá, hắn tìm hắn cha mẹ muốn nói pháp, nhưng là hắn cha cho hắn một cái hắn đệ đệ muốn đọc sách lý do liền đem hắn đuổi rồi. Hắn nương càng là trực tiếp đối với hắn một trận đánh chửi, làm cho hắn cảm giác được vô cùng thất vọng đau khổ. Nhưng là tối thất vọng đau khổ còn ở phía sau, bởi vì hắn đã từng đã lại một cái sư phụ duyên cớ. Hắn còn có một thân không sai thân thủ, này một đường nếu không phải là hắn che chở, bọn họ một nhà đã sớm mất mạng, nhưng là lại ở thủy thượng phiêu bạc muốn kết thúc thời điểm. Bởi vì lương thực không nhiều lắm nguyên nhân, một cái không chú ý bị nhà mình lão nương một cước đá xuống thuyền kém chút chết đuối. Nếu không phải là đụng phải Mạnh Mộng, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Điều này cũng là Mạnh Mộng mắng hắn đầu óc có vấn đề nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần bình thường điểm nhân, đều không phải hẳn là như vậy ngốc giọt, bất quá bởi vì có mạnh nhất nguyên nhân, hắn cùng Mạnh Mộng nhưng là rất nhanh sẽ đến lục địa. Đã xong kia không biết năm nào tháng nào phiêu bạc, bên này Mạnh Mộng bọn họ đang lẩn trốn nan, mà bên kia Nam Ngọc Phong cũng về tới kinh thành, theo của hắn một đạo tấu chương. Triều đình cũng nhất thời gió nổi mây phun lên, hiện thời Nam Triều Hoàng đã 40 có lục, dưới gối trừ bỏ Hoàng hậu Sở Sinh Thái tử cùng dưỡng ở dưới gối Lục Vương gia Nam Ngọc Phong. Còn có tứ con trai, như Quý Phi Sở Sinh Nhị Hoàng tử, Kính Phi Sở Sinh Tam Hoàng tử, Hiền Phi Sở Sinh Tứ Hoàng tử cùng Đức Phi Sở Sinh Ngũ Hoàng tử. Hoàng tử một khi hơn. Như vậy ngôi vị hoàng đế chi tranh chính là tất nhiên sẽ phát sinh. Trừ bỏ bảo hoàng đảng Lục Vương gia Nam Ngọc Phong, cũng liền chỉ có Đức Phi Sinh Ngũ Hoàng tử đối vị kia chí không dám hứng thú. Hàng năm đều vì tránh né này đó hoàng huynh mượn sức mà ra ngoài dạo chơi. Đức Phi cũng là mỗi ngày ở Phật đường lễ Phật không hỏi sự. Nếu không phải là mỗi ngày hoàng thượng sẽ đi cùng nàng trò chuyện. Chỉ sợ trong cung mọi người muốn quên nàng, cái khác vài vị hoàng tử đã có thể không phải là thanh tâm quả dục người. Tranh cái kia vị trí tranh ánh mắt đều đỏ, ở trong triều thế lực cũng là thế lực ngang nhau. Hết chương.